Thái cổ cuồng ma, chương 239, họa lên phong ma. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nội thị đến trong cơ thể Tần Vũ không chỉ có vui vẻ yên tâm, cùng Ân Dương đánh một trận, từ bỏ âm dương cốt chính mình thu hoạch vẫn là rất đại, nếu không có Ân Dương, chỉ sợ trong thời gian ngắn không cách nào đem nhai tí huyền vũ huyết mạch hoàn toàn dung hợp, càng không thể nào kích thích ra long kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đánh giá tản ra ánh sáng màu vàng tích trụ Tần Vũ không cách nào ức chế kích động, đây chính là long kiếm, hàm chứa hồng hoang tổ long huyết mạch long kiếm A, hắn long kiếm cùng còn lại ngậm lên miệng nhai tí long kiếm bất đồng, nhai tí long kiếm là ngậm lên miệng, lấy huyết mạch ngưng tụ mà thành, nhưng Tần Vũ long kiếm lại che giấu ở trong cột sống, cùng tích trụ hợp làm một thể, tới trình độ nhất định sau, long kiếm chính là Tần Vũ tích trụ chính là long kiếm, coi như Tần Vũ không thôn phệ long kiếm cũng có thể được long kiếm lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bây giờ ta tích trụ vẫn chỉ là bước đầu long kiếm ẩn chứa hồng hoang tổ long huyết mạch yếu kém, nhưng đợi một thời gian, ta có thể từ từ tu luyện huẩn dưỡng, thậm chí, có thể chém chết càng nhiều nhai tí để đề thăng hồng hoang tổ long huyết mạch đến lúc đó. Ta có cơ hội kích thích ra hồng hoang tổ long huyết mạch. Tần Vũ kích động nỉ non, mặc dù bây giờ suy nghĩ còn rất xa xôi, nhưng Tần Vũ tin tưởng cuối cùng có một ngày hắn có thể mượn long kiếm kích thích ra hồng hoang tổ long huyết mạch. Trừ tích trụ ra Tần Vũ còn phát hiện phần lưng xương sườn cũng phát sinh long trời lở đất biến hóa, thông thường mà nói, người bình thường đều có 12 đôi xương sườn, phân biệt liên tiếp xương ngực cùng tích trụ cốt, mà bây giờ Tần Vũ phát hiện mình phần lưng xương sườn càng trở nên phá lệ to lớn, ngay cả phía dưới cùng hai đôi xương sườn cuối cùng cùng phía trên xương sườn như thế giống nhau to, lại đều là có thổ hoàng sắc tản ra hào quang màu vàng đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa mỗi một đối với xương sườn phảng phất hồn nhiên nhất thể, như từng đạo cốt cung xếp hàng ở tích trụ cốt trên, chợt nhìn, giống như một mặt cốt thuẫn vừa tựa như huyền vũ xác. Đây là, huyền vũ huyết mạch dung nhập vào xương sườn bên trong, như vậy thứ nhất ta vác, há chẳng phải là tương đương với huyền vũ xác. Tần Vũ vô cùng kích động, mặc dù coi như quái dị, nhưng mình thân thể phòng ngự tương hội tăng lên trên diện rộng, đặc biệt là phần lưng, đợi một thời gian, lực phòng ngự có thể sánh bằng đạo khí thậm chí tiên khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhài tí chủ công, huyền vũ chủ phòng, bằng vào ta thực lực bây giờ coi như đối mặt anh biến cảnh tu sĩ sơ kỳ cũng không sợ. Nếu có thể kích thích ra nhài tí huyền vũ truyền thừa chiến kỹ coi như đối mặt anh biến cảnh hung thú ta cũng không sợ, nếu có được đáo thần thông. Ta có lẽ có thể cùng anh biến cảnh hung thú đánh một trận nếu vận dụng phong ma thứ hai biến hóa. Ta có thể chém chết anh biến hung thú, bất kể là sơ kỳ, hay lại là anh biến cảnh đỉnh phong. Tần Vũ lẩm bẩm lầu bầu, gocchuyenaudio.com. Nếu là tầm thường, Tần Vũ đương nhiên sẽ không hy vọng xa vời kích thích ra truyền thừa chiến kỹ thậm chí thần thông, nhưng giọt máu tươi này hàm chứa cường đại như vậy tàn hồn, có thể thấy ẩn chứa huyết mạch lực lượng phi phàm, hơn nữa, bây giờ tạo thành long kiếm cùng huyền vũ xác càng có thể thể hiện tinh huyết phi phàm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà huyết mạch càng dày đặc như vậy, phong ma thứ hai biến hóa bùng nổ uy lực sẽ mạnh hơn, Tần Vũ mặc dù chưa từng sử dụng phong ma thứ hai biến hóa, nhưng từ khí huyết biến đến xem, thứ hai biến hóa uy lực tất nhiên so với đệ nhất biến mạnh hơn, thậm chí Tần Vũ suy đoán, phong ma thứ hai biến hóa huyết mạch biến hóa rất có thể kích thích là tiên tổ huyết mạch chi lực, cái này thì thiêu đốt nhai tí huyết mạch rất khả năng có được một tia nhai tí tổ tiên, thậm chí huyết mạch tinh thuần lúc được hồng hoang tổ long chi lực. Bất quá, huyết mạch biến hóa hẳn không có thể tùy tiện vận dụng, nếu không, sẽ có tổn hại huyết mạch hơn nữa trục hoang ở trong người, có thể không dùng liền tuyệt không dùng. Tần Vũ thầm nghĩ, khí huyết mặc dù có thể đền bù, nhưng huyết mạch nếu thiêu đốt chỉ sợ sẽ hao hết huyết mạch đến lúc đó, rất có thể mất đi huyết mạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa trục hoang biết phong ma lục biến, nếu cho hắn biết chính mình sẽ phong ma thứ hai biến hóa, sợ rằng, ngày sau sẽ hết sức nghĩ tưởng từ trên người chính mình lấy được nếu như có nắm chặt khống chế trục hoang một mực không rời đi còn thôi, một khi trục hoang rời đi, ngày sau tuyệt đối sẽ tìm tới cửa. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ khẽ nhíu mày, từ chính mình lấy được âm dương cốt lúc trục hoang liền có chút kỳ quái, theo như hắn tính cách lúc này hẳn sẽ tham khảo một phen âm dương cốt thậm chí, sẽ dạy mình kích thích ra âm dương huyết mạch mới đúng a, nhưng bây giờ. Trục hoang một mực giữ yên lặng để cho Tần Vũ không giải thích được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghĩ tưởng hồi lâu cũng không nghĩ ra cái dĩ nhiên, Tần Vũ dứt khoát từ bỏ ý nghĩ, nhắm mắt tĩnh tâm, bắt đầu tìm hiểu nhai tí huyền vũ huyết mạch. Giống, tâm thần mới vừa chìm vào tích trụ long kiếm bên trong, Tần Vũ hoảng hốt nghe được huyền như xuất xứ từ thời kỳ hồng hoang rồng ngâm tiếng gầm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhài Tý Lực là vì Tổ Long chi huyết, ta quan Tổ Long chiến kỹ chế Ngô Tộc cửu đại chiến kỹ, một trong số đó được đặt tên là huyết chiến bát thức. Kèm theo tăng thương hùng hậu tiếng, Tần Vũ phảng phất thấy một cái to lớn kim sắc nhai tý đang diễn luyện từng cái chiến kỹ. Tần Vũ hết sức chăm chú chìm vào trong đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ xưa tới nay, nhai tý khát máu tàn bạo, tốt dũng thiện đấu, chiến kỹ huyết chiến bát thức càng là thể hiện ra nhai tý thiện đấu, bởi vì huyết mạch tinh thuần, Tần Vũ có thể thấy huyết chiến bát thức, thậm chí Tần Vũ có tuyệt đối nắm chặt, chỉ cần cho thời gian là có thể lãnh hội tinh túy trong đó. Có thể nhường cho Tần Vũ bất đắc dĩ là, máu này chiến bát thức đều là lấy nhai tý hình thái bùng nổ, nói cách khác. Bất hóa hình nhai tý căn bản là không có cách vận dụng huyết chiến bát thức. Hóa hình, Tần Vũ khổ sở, nếu là thuần khiết nhai tý có lẽ hóa hình cũng không khó, có thể tưởng tượng từ nhân loại hóa hình hung thú, cũng không phải là đơn giản như vậy, ít nhất bây giờ Tần Vũ còn rất khó làm được, mặc dù kích thích ra nhai tý huyết mạch. Góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cẩn thận nhớ lại ngày xưa Sở Quan Duyệt cổ tịch cũng không có liên quan tới hóa hình ghi lại, tâm thần chìm vào hữu trưởng bên trong, hỏi. Trục Hoàng, người cũng đã biết như thế nào mới có thể hóa hình nhai tý. Khó khăn, Trục Hoàng không chút suy nghĩ nói, trầm ngâm chốc lát lại nói. Hóa hình đây là hung thú thiên phú, nhưng nhân loại nghĩ tưởng hóa hình cực kỳ chật vật, huyết mạch trước phải đến đạt đến trình độ nhất định, lại muốn thời gian dài đi ma hợp, đi cốt cách huyết nhục, cho nên, trong thời gian ngắn ngươi căn bản là không có cách hóa hình, chẳng, ngươi trước luyện hóa âm dương cốt, nhìn có thể hay không kích thích ra âm dương huyết mạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ khẽ nhíu mày, tâm lý không khỏi có chút thất vọng, bất quá, rất nhanh đè xuống, có thể kích thích ra nhai tý huyết mạch đã không tệ, thêm nữa, ngày sau có là thời gian đi điều nghiên hóa hình chuyện, hơn nữa tuy không pháp hóa hình, có thể long kiếm bộc phát ra nhai tý lực đã để cho tự thân lực lượng tăng lên trên diện rộng, hắn cũng đã thỏa mãn, lúc này, Tần Vũ đạo. Âm dương huyết mạch sợ là không như vậy kích thích đi. Trục Hoàng cho dù ngực có băng lôi, vào lúc này cũng phải giữ vững chấn định, hắn cưỡng ép khống chế chính mình giọng chậm rãi nói. Người không thử nghiệm làm sao biết, hơn nữa, nếu luyện hóa âm dương cốt kích thích ra âm dương huyết mạch, ngươi có thể lấy tử vong diễm tâm là âm, lấy thiên lôi là dương, đến lúc đó tất có thể luyện hóa ra minh lôi châu, một khi nắm giữ minh lôi châu, coi như đối mặt anh biến hung thú đều không sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không gấp, Trục Hoàng lời muốn nói quả thật làm cho Tần Vũ động tâm, nhưng từ lấy được âm dương cốt tới nay, Trục Hoàng có chút dị thường, để cho Tần Vũ không chỉ có đề phòng đứng lên, tuy biết Trục Hoàng cùng mình là trên một sợi dây châu chấu, nhưng là lo lắng âm dương cốt có chính mình không biết bí mật, cho nên Tần Vũ không nghĩ tới đi sớm luyện hóa. Không đợi Trục Hoàng nói nhiều, Tần Vũ liền thu hồi tâm thần, bắt đầu điều nghiên huyền vũ huyết mạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không gấp, ngồi xếp bằng ở bụi trần thủ ấn thượng, Trục Hoàng khí phát run, thiếu chút nữa không nổ câu thô tục, nếu không phải là để cho Tần Vũ nhận ra được cái gì, Trục Hoàng thật muốn mắng chửi Tần Vũ một phen, chết đã đến nơi còn không gấp. Thôi, lấy tiểu tử này tính tình, càng thúc giục càng làm hắn cảnh giác. Trục Hoàng vuốt lên lửa giận tâm lý thầm nói, hắn có thể xác định nếu khiến Tần Vũ biết nuôi cốt nhân sự, Tần Vũ tuyệt sẽ không luyện hóa âm dương cốt, nhưng nếu không luyện hóa âm dương cốt, rất có thể ngay cả cuối cùng một chút hy vọng sống đều không, cái này làm cho Trục Hoàng làm sao không nóng nảy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, TRUIENCUATUI. VN, về phần Tần Vũ luyện hóa âm dương cốt sau sẽ hay không trở thành âm dương đạo quân nuôi cốt người, Trục Hoàng cũng không có qua lo lắng nhiều. Chỉ cần tại hắn trước khi rời đi Tần Vũ bất tử liền có thể, về phần Tần Vũ sẽ rơi vào kết quả gì quan hắn Trục Hoàng chuyện gì. Cùng lúc đó, Khốn Long tinh thần ngắm tiên đỉnh đỉnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một tên hạc phát đồng nhan, bạch y theo mây mù lưu động phiêu vũ, phiêu giật như tiên người như vậy lão giả, ngẩng đầu mặt ngó hư không vô tận, hai mắt nhắm nghiền, cũng không biết lão giả giữ cái trạng thái này bao lâu. Góc truyện audio.com. Ngày hôm đó, lão già đột nhiên chừng mở cặp mắt kia đen nhánh trong đôi mắt bộc phát ra khiếp sợ và kinh hoàng, ý kia đỏ thắm khuôn mặt lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng khô đét đi xuống, hắn cuồng phún búng máu tươi lớn, tiên huyết rơi xuống đất lại ngưng tụ ra bốn cái cổ xưa chữ to. Họa lên phong ma, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vài ngày sau, vạn trọng chiến tông, đại điện nghị sự, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong đại điện bầu không khí nghiêm túc, dĩ vãng cao cao tại thượng phong chủ thủ khoa đều là ngồi nghiêm chỉnh, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm đại điện phía trên nhất lão giả. Lão giả mặc tử sắc áo mỏng, nét mặt già nua câu cừ ngang dọc, nhưng hai cái đao lông mi hoành đao lập mã, lộ ra lẫm nhiên khí tức, cái kia thâm thúy hai mắt hiện lên ánh sáng, trầm giọng nói. Hạo kiếp buông xuống, Vương Đồ, ngươi ở lại bên trong tông mở ra hộ tông đại trận, những người còn lại theo lão phu đi phong ma thiên vực. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không chỉ là Vạn Trọng Chiến Tông, ngay cả toàn bộ Khốn Long Tinh Thần, tứ đại thiên vực vô số tông phái, phàm là đạo cảnh cường giả toàn bộ tuôn hướng Phong Ma Thiên Vực. Một trận gió tanh mưa máu sắp bao phủ toàn bộ Khốn Long Tinh Thần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.